Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Diệp Dương phát uy. Ha ha, ta đương nhiên phải cùng cô ra cùng nhau xông xáo. Thánh ma tịnh thổ mấy cái kia đại đế không có bất kỳ do dự nào. Ở Diệp Dương tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, bọn họ liền đã tỏ thái độ. Đồng thời. Bọn họ đang nói chuyện đồng thời cũng đã ra khỏi hàng. Nhao nhao đi tới Diệp Dương phụ cận. Thánh ma tịnh thổ người. Đối Diệp Dương thế nhưng là 10 phần cảm kích. Tại thánh ma thánh nhân thoát đi tiên đạo thế giới sau đó. Mặc dù là ma nữ trở thành thánh ma tịnh thổ trưởng khống giả. Nhưng kỳ thật lại là Diệp Dương ở sau lưng chăm sóc thánh ma tịnh thổ. Nếu không phải Diệp Dương mà nói. Thánh ma tịnh thổ sớm liền hạo kiếp bắt đầu sau, liền bị vực ngoại cường giả xóa đi. Bây giờ, đừng nói ma nữ kiên định không thay đổi lựa chọn cùng Diệp Dương. Cho dù không có ma nữ, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cùng ở Diệp Dương bên người. Thánh ma tịnh thổ đám người đều là trọng tình nghĩa người. Dù là Diệp Dương thật sự chỉ có ngủ say cảnh giới, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cùng ở Diệp Dương bên người. Bảo hộ Diệp Dương, chỉ là, đối với thánh ma tịnh thổ, cái khác tông môn tiên tôn các đại đế liền không có như thế quả quyết. Bọn họ đều là các đại môn phái tinh anh. Mặc dù, Diệp Dương cũng từng đã cứu bọn họ tông môn, nhưng đều là dùng công pháp cùng thần thông trao đổi. Chỉ là một loại giao dịch mà thôi. Nếu như Diệp Dương lúc này là vong ngã cảnh đỉnh phong mà nói, bọn họ có lẽ đều sẽ lựa chọn đi theo Diệp Dương. Nhưng hiện tại Diệp Dương chỉ là ngủ say cảnh giới A. Loại tình huống này, lựa chọn Diệp Dương là cần cực lớn dũng khí. Thôi, ta liền không cùng các ngươi hành động chung. Có người do dự một lúc sau liền lập tức tỏ thái độ. Vừa nói cũng cấp tốc rời đi nơi này. Đối với người này tới nói, càng nhiều người lại là lời nói đều không nói. Trực tiếp liền rời đi. Bất quá. Nhưng cũng có mấy cái người tuyển chọn lưu lại, mấy cái man tộc cùng ma tộc đại đế, còn có mấy cái là yêu đế. Về phần tiên đạo cùng ma đạo tu sĩ cũng không người tuyển chọn Diệp Dương. Ở chỗ này, đáng nhắc tới là, thiên địa ma tông người cũng không có xuất hiện, mà tinh cung tiểu bàn cũng không ở nơi này. Nếu không, lấy tiểu bàn đối Diệp Dương tín nhiệm, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất lao ra lựa chọn Diệp Dương. Lựa chọn ta, đây là các ngươi một trận đánh cược, nhưng chúc mừng các ngươi làm ra lựa chọn đúng. Từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ mang lĩnh các ngươi tiến vào đại bảo tàng bên trong, chiếm lấy đại bảo tàng. Diệp Dương chậm rãi quét đi theo chính mình người, cộng lại ước chừng 30 đến 40 người, mà những người này, thì là sẽ trở thành Diệp Dương nhóm đầu tiên trung thành nhất thủ hạ, cùng hắn vào Nam ra Bắc. Tương lai chinh chiến vô tận tinh không? Đặt xuống chiến công hiển hách. Đi thôi. Diệp Dương nói xong một câu. Đi đầu hướng về tinh không thông đạo liền bay lướt tới. Phu quân, người thật sự có nắm chắc sao? Nếu như đây thời điểm chúng ta đi vào tinh không thông đạo. Sẽ nhận toàn bộ người công kích. Cho dù là Lâm Viễn loại kia tồn tại cũng không dám tiến vào tinh không thông đạo đâu. Ma nữ lo. Lắng dò hỏi, Diệp Dương quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Không cần lo lắng bọn họ, 5 người có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Ma nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đi theo Diệp Dương bên người. Về phần những cái kia lựa chọn Diệp Dương người, bọn họ cứ việc đối Diệp Dương có tự tin một bộ phận cũng là giống như Cổ Lan đám người ý nghĩ. Cho nên bọn họ mới lựa chọn Diệp Dương, nhưng cho dù như thế. Bọn họ cũng là lòng có tâm thần bất định a. Nếu là bọn họ tới gần tinh không thông đạo, như vậy sẽ nghênh đón phô thiên cái địa thần thông cùng pháp bảo công kích. Đến lúc đó, bọn họ sợ là liền lùi lại đi cơ hội đều không có. Ở Diệp Dương đám người bay lượn hướng tinh không thông đạo thời điểm, những người khác cũng đã chú ý tới. Tức khắc, từng đạo tâm linh chi lực cách không mà đến. Bao phủ lại Diệp Dương đám người. Nếu là bọn họ tiếp tục tới gần mà nói, bọn họ sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ, diệt sát Diệp Dương đám người. Về phần Lâm Viễn, hắn vẫn như cũ đứng thẳng ở nguyên chỗ. Không có nói, cũng không có xuất thủ ngăn cản Diệp Dương ý nghĩ. Rất nhanh, Diệp Dương đứng mũi chịu sáo, đi tới tinh không thông đạo phụ cận. Lấy tốc độ của hắn, sau một khắc liền muốn xông vào tinh không thông đạo. Chỉ là, sự tình chỗ nào có thuận lợi như vậy? Diệp Dương, ngươi tự tìm cái chết. Một cái quát lạnh tiếng đi ra. Thiên La giáo thánh tử Đoạn Thanh cái thứ nhất xuất thủ. Đại thủ nhô ra, vỡ tan thương khung, trực tiếp vồ xuống. Đế uy cuồn cuộn, lực lượng chấn động, bao phủ Diệp Dương một đoàn người. Chấn sát mà xuống, cảm giác được Đoạn Thanh bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Ma nữ đám người nhất thời biến sắc. Trước tiên, bọn họ liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Không hẹn mà cùng xuất thủ. Ầm. Mấy chục người, bao quát ma nữ, Cổ Lan đám người toàn lực xuất thủ. Lực lượng này là cực kỳ khủng bố. Chỉ là, Đoạn Thanh thực lực lại không thể coi thường. Một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp liền đem đám người công kích cho làm vỡ nát. Đáng sợ lực lượng càng là trực tiếp tương cận theo Diệp Dương không ít tiên tôn. Đại đế sinh sinh chấn bay ra ngoài. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết. Cho dù là ma nữ, Diệp Thanh Lam, Cổ Lan mấy người cũng bị chân khí huyết bốc lên. Sắc mặt tái nhợt, mấy chục người liên thủ xuất kích, vậy mà gánh không được Đoạn Thanh một bàn tay. Đoạn Thanh thực lực quả nhiên là rất khủng bố. Đại thủ đánh bay đám người sau đó, chỉ là trong hư không có chút dừng lại. Tiếp theo liền tiếp tục mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Chấn sát mà xuống, đám người vừa sợ vừa giận. Liền muốn lần thứ hai xuất thủ, nhưng là đã không kịp. Hơn nữa, cho dù bọn họ lần thứ hai liên thủ xuất kích, sợ cũng căn bản cũng không phải là Đoạn Thanh đối thủ. Lần này sẽ có không ít người sẽ bị Đoạn Thanh chấn sát đi. Phu quân, mau trốn a! Nhìn xem Đoạn Thanh cấp tốc chấn sát xuống tới đối thủ. Ma nữ trừng mắt đều nứt lên tiếng kinh hô. Đồng thời, nàng càng là đủ loại thần thông ra hết. Càng là sử dụng pháp bảo, điên cuồng oanh sát hướng Đoạn Thanh đại thủ. Nam Cung Tử Đồng, Diệp Thanh Lam mấy người cũng xuất thủ. Muốn cứu Diệp Dương, không cần lo lắng. Đoạn Thanh, vai hề nhảy nhót mà thôi. Diệp Dương mỉm cười, ra hiệu đám người không cần khẩn trương. Đồng thời, hắn càng là nhẹ nhàng một trường vỗ ra ngoài. Nghênh hướng Đoạn Thanh vỗ xuống đại thủ. Nhìn xem một màn này, đám người sắc mặt khác nhau, có lo lắng, có hiếu kỳ, cũng có chờ mong, đủ loại ý nghĩ cũng có. Bọn họ đều mơ tưởng biết rõ, Diệp Dương là có hay không chỉ là ngủ say cảnh giới. Phế vật, chết đi cho ta, bị Diệp Dương nói bản thân chỉ là vai hề nhảy nhót. Đoạn Thanh giận tím mặt, đại thủ trực tiếp liền vỗ xuống. Trong chớp mắt, hai đầu đại thủ cũng đã trong hư không va chạm ở cùng một chỗ. Oanh, nổ vang rung trời từ song trường tiếp xúc trong nháy mắt liền bạo phát ra. Tiếp lấy chính là một đoàn chói mắt vô cùng bảo quang trùng thiên mà lên. Bao phủ từ phía bát phương, diệu ở tất cả mọi người con mắt, hư không ken két bị chấn bể. Từng đạo không gian toái phiến giống như mũi tên đồng dạng kích xạ hướng từ phía bát phương. Thương khung phía trên, Đoạn Thanh đập xuống tới đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Mà Diệp Dương cái kia nhẹ nhàng một trưởng lại chỉ là hơi hơi chấn động thôi. Thậm chí đều không có dừng lại một cái. Càng là không có bị chấn vỡ ra. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, đám người cùng đều sợ ngây người. Cho dù là Lâm Viễn, Diệp Thần mấy người cũng đều hai mắt bộc phát ra sáng chói tinh mang. Nhẹ nhàng, trắng noãn trong suốt đại thủ một cái làm vỡ nát Đoạn Thanh đại thủ sau đó. Liền tiếp tục vượt không mà đi. Hướng về nơi xa Đoạn Thanh liền vỗ xuống. Đoạn Thanh sắc mặt 10 phần khó coi. Trong lòng lửa giận cọ cọ liền đi lên. Hắn vừa mới một trường kia chỉ là động 5 thành lực lượng mà thôi. Nếu không phải Diệp Dương, hắn một trường xuống, lúc này đánh chết vệ bích đám người. Chỉ là lại không nghĩ rằng, Diệp Dương cái này bị phế sạch ra hỏa, nhẹ nhàng một bàn tay đập đi ra sau đó. Vậy mà đem hắn đại thủ cho làm vỡ nát. Cái này khiến hắn cảm giác được phẫn nộ cùng sỉ nhục. Bây giờ, Diệp Dương đại thủ càng là hoành không mà đến, muốn diệt sát hắn. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Ngươi tự tìm cái chết. Đoạn Thanh tức giận, một quyền lăng không liền đánh tới. Oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương cái kia nhẹ nhàng đại thủ lại là cũng đã đè ép xuống. Nổ vang rung trời sau đó, Đoạn Thanh phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người nhất thời liền bị chấn lui ra. Mà Diệp Dương đại thủ thì là vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Tiếp tục đánh về Đoạn Thanh. Cái này cũng quá cường đại a. Đoạn Thanh thế nhưng là Thiên La giáo thánh tử. Chiến lực vô cùng cường hoành. Nhưng lại căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Đám người cùng đều chấn kinh rồi. Có người càng là lên tiếng kinh hô. Bọn họ khó có thể lý giải được. Chỉ là ngủ say cảnh giới Diệp Dương. Tại sao có kinh khủng như vậy chiến lực? Đoạn Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thần thông bộc phát. Lần thứ hai giết tới. Mấy tầng thần thông sau đó. Rốt cục đem Diệp Dương đại thủ cho tiêu diệt. Nhưng Diệp Dương cường đại thì là cũng đã thật sâu in vào đám người ký ức bên trong. Không thể xóa nhòa. Vai hề nhảy nhót. Cũng dám nhúng chàm tiên đạo thế giới đại bảo tàng. Diệp Dương sắc mặt có chút lạnh lùng. Mà thanh âm càng giống là hàn băng đồng dạng. Đống kết chư thiên vạn giới. Vừa nói. Hắn xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Trực tiếp liền đụng nát hư không. Biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Hắn cũng đã đi tới Đoạn Thanh phụ cận. Ầm ầm. Một cái đại cước từ cửu trọng thiên phía trên lăng không xuất hiện. Đạp vỡ thương khung, dẫm nát hư không, giống như một tòa tiên sơn đồng dạng hướng về phía Đoạn Thanh liền hung hăng đạp xuống. Một cước dẫm hướng Đoạn Thanh, đây là xem thường Đoạn Thanh ý tứ a. Đoạn Thanh trong lòng tức giận không thôi thần thông bộc phát ra vô tận đế uy, tránh đi cái kia đại cước sau đó liền bay lên trời. Cùng Diệp Dương liền bắt đầu đại chiến. Diệp Dương giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Cũng không có thực chiến cái gì thần thông. Càng là không có vận dụng cái gì pháp bảo cùng thần binh lợi khí phương thiên họa kích cùng hắc. Kiếm vẫn như cũ còn tại hắn trên lưng. Chưa từng vận dụng. Mà hắn chủ yếu đại thần thông cũng không có vận dụng. Nhưng cho dù như thế. Hắn giơ tay nhấc chân ở giữa. Đều bạo phát ra không gì sánh kịp kinh khủng lực lượng. Hư không chấn vỡ. Tại sao bát hoang lục hợp. Quét ngang chư thiên vạn giới mà vô địch. Đoạn Thanh bị giết liên tục lui ra sau. Đến cuối cùng. Đoạn Thanh càng là liền pháp bảo đều tế ra đến rồi. Cùng Diệp Dương điên cuồng đại chiến. Nhưng cho dù như thế. Cũng vẫn là vô dụng. Vẫn là bị Diệp Dương chấn sát liên tục rút lui. Không ngừng phát sinh phẫn nộ gào thét. Cuối cùng, Diệp Dương càng là nắm lấy cơ hội. Một cước liền đem Đoạn Thanh đá bay ra ngoài. Đoạn Thanh xương cốt đều bị đá từng khúc đứt gãy ra. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết. Như muốn bị tức bất tỉnh đi. Thiên La giáo thánh tử. Trực tiếp bị đánh bại. Mà Diệp Dương chỉ là ngủ say cảnh giới mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.